không biết tướng quân là nữ lang. Chương 20, Góc truyện audio.com. Tháng riêng sơ cửu, là Dung gia hủy đến cập kê ngày, thân là hầu phủ kiều nữ, Trấn Quốc hầu phủ cùng Tĩnh Quốc công phủ vì nàng đến cập kê lễ coi như là làm nát tâm, một châm cài tóc một khâu, không để cho một chút qua lô nàng đến cập kê lễ trên, mẫu thân Vô thị là chủ nhân, cậu Tĩnh Quốc công là khen người, cữu mẫu Tĩnh Quốc công phu nhân Lương thị là chính tân, biểu tỷ Vô Dĩ Thương là khen người, bạn tốt Dương Thiến Ngọc là quan lại, xem lễ người vô số, nhưng là quả nhiên náo nhiệt Dung gia hủy thuận theo mà quỳ ở trên chiếu, lặng im mà cảm thụ được Lương thị vì nàng trải đầu thêm kê, nàng xem thấy cữu mẫu cùng nàng lần trước cập kê vì nàng trải đầu lúc giống như đúc dịu dàng thần sắc, chỉ cảm thấy đây hết thảy, dường như đã có mấy đời. Cái này cập kê lễ cùng đi qua cái kia chỉ có rất nhỏ khác biệt, lần trước Trung Ly lạc tại Tây Bắc chưa có trở về, chỉ xa xa gửi rồi vài thứ ý tứ một chút, còn lần này, không khỏi người không có tới, rõ ràng thứ gì đó cũng vậy không rồi, nàng thật đúng là không bằng không đúng Trung Ly lạc kia tiểu bạch mắt lang tốt đây. Đồ vô lại. Tại Lương thị vì nàng đặt ngay thẳng phát kê về sau, nàng liền tức giận phình mà trở lại đông phòng, đổi bộ cùng phát kê xứng đôi đơn sắc quần áo về sau, lại trở về quỳ lạy phụ mẫu, sau đó lại quỳ về trên chiếu, chờ đợi chính tân vì nàng gỡ xuống phát kê đeo lên cái châm cài đầu. Lúc này, bỗng nhiên chỉ nghe có đầy tớ nhỏ thông báo. Trung Ly thiếu gia hắn trở về rồi. Thanh âm cũng không lớn, lại vẫn cứ một mực là để cho thính tai Dung gia hủy cho nghe rồi, vốn phiền lòng nàng, lập tức ánh mắt sáng lên rồi tinh thần. Lương thị mới vừa thay nàng đeo lên cái châm cài đầu, nàng liền vội vã không nhịn nổi mà đứng lên, bỏ qua trước mắt cữu mẫu kinh ngạc mặt co cẳng chạy rồi đi ra ngoài. Cập kê lễ gì đó, dù sao nàng cũng không phải là lần đầu tiên rồi, gián đoạn thế thì cắt đứt a, nàng đã biết rõ Trung Ly lạc mới sẽ không thèm để ý nàng, mới sẽ không mặc kệ nàng 15 tuổi sinh nhật đâu rồi, này người đối với nàng vô cùng tốt, vẫn luôn là. Nàng vui dạo dực mà một đường chạy như điên đến rồi cửa ra vào, mơ hồ chứng kiến kia thân ảnh quen thuộc cười dịu dàng nàng, một chung chữ còn vẫn chưa ra cửa, liền thấy được Trung Ly lạc bên người tuổi trẻ thiếu nữ, nàng dáng tươi cười mất đi toàn bộ người đều ngây ngẩn cả người. Đó là một 16-17 tuổi, một thân kinh sai vải may, lại khó nén tuyệt sắc xinh đẹp nữ tử, đứng ở Trung Ly lạc bên người, trai tài gái sắc thập phần xứng đôi đến, chướng mắt. Lúc này, Trung Ly lạc rốt cuộc nhìn thấy chính mình một mực bận tâm lấy nữ hài, lập tức đần độn mà nở nụ cười, Dung gia hủy không còn là trong trí nhớ cái kia tiểu tử tiểu nhất đoàn hài tức giận mặt tròn cô nương rồi, nàng cao lớn rất nhiều, toàn bộ người cũng vậy gầy không ít, mượt mà cái cằm cũng vậy nhọn rồi, chỉ một đôi doanh doanh đôi mắt đẹp như cũ là ngày xưa bộ dáng, trên đầu của nàng đeo một chi cùng nàng đơn sắc vạt áo không chút nào xứng đôi hoa lệ cái châm cài đầu, không trang điểm, chẳng qua là sắc mặt tái nhợt được như là mất máu giống như vậy, giống như phó không có sự sống tranh mỹ nữ, không để cho nàng cấm thoáng dao động thần. Góc truyện audio.com. Dung gia hủy nhìn xem các nàng, thật lâu không thể bình tĩnh, này cô gái xinh đẹp xuất hiện, nhưng vui sướng nàng lập tức bị đón đầu dội cho một chậu nước lạnh, lửa nóng tâm cũng vậy chậm rãi làm lạnh. Trung Ly lạc đây là mang người trong lòng trở về rồi. Nàng bỗng nhiên đáng sợ phát hiện, nàng đi qua làm mộng thật đẹp thật tốt quá, dẫn đến nàng tự nhận là chỉ cần mình không lấy chồng, lại đối Trung Ly lạc tốt người ta liền thỏa thỏa là của nàng, kết quả sự thật chứng minh, nàng sai rồi, sai vô cùng, phi thường không hợp thói thường. Nàng cho dù tốt này nhân dã quay đầu cho nàng mang theo cái dung mạo đẹp hơn cô nương trở về. Nàng mím môi thiếu chút nữa liền khóc lên, nàng như thế nào cũng vậy không nghĩ tới, nàng lại có thể biết tại lễ thành nhân của nàng hôm nay, nhận được triệt để như vậy thảm bại. Mới thời gian 2 năm mà thôi a, Trung Ly lạc nhìn xem 2 năm không gặp Dung gia hủy, cố nén tâm tình kích động, mở miệng kêu. Gia hủy, câm miệng, Dung gia hủy nghiêm nghị ngắt lời nói. Lần đầu bị Dung gia hủy lớn tiếng quát dừng lại Trung Ly lạc lập tức liền bối rối, nàng vốn tưởng rằng Dung gia hủy sẽ rất vui vẻ nàng có thể trở về, một đường ra roi thúc ngựa, nàng lại mệt lại vây, sợ sẽ không đuổi kịp, kết quả người ta đây là căn bản cũng không muốn nhìn đến nàng sao. Dung gia hủy tay run run chỉ vào Sầm Bích Linh hỏi. Ngươi là ai? Là Trung Ly lạc nha đầu. Vẫn là, hậu một câu, nàng vốn muốn nói là ấm giường người, nhưng này giữa ban ngày, nhà của nàng giáo vẫn là không cho phép nàng nói ra như vậy, có chút thật là không chịu nổi lời nói, hỏi một nửa, nàng cũng chỉ thật hận đến buông xuống tay. Sầm Bích Linh bất quá một thương hộ nữ cho tới bây giờ đều không hề nghĩ rằng chính mình rõ ràng còn sẽ có bước vào này hầu phủ thời điểm, tay chân đều muốn không có chỗ thả cũng là muốn không đến, năm đó cái kia dương nanh múa vuốt tiểu cô nương, lại là vị trí hầu phủ thiên kim, như vậy quý nữ, đúng là có vốn liếng làm sư tử Hà Đông đây. Lúc này, thấy này cực kỳ tôn quý hầu phủ đại tiểu thư hỏi tới chính mình, nàng vội thi lễ một cái nói. Dung tiểu thư, tiểu nữ tử Sầm Bích Linh, may mà được chung. Lời của nàng vẫn chưa nói xong, một đám người liền chạy tới cắt đứt rồi nàng, này cập kê lễ đại biểu nữ tử trưởng thành, muôn phần quan trọng sao có thể cho phép Dung gia hủy như vậy hồ đồ mà chạy đến, đại gia khuyên can mãi, đến cùng vẫn là đem cực kỳ tức giận Dung gia hủy cho mời trở về. Đợi đến khách mời hết sức tán, Dung gia hủy như cũ là một bộ bộ dáng tức giận, nàng cũng là càng nghĩ càng giận, khá lắm Trung Ly lạc. Đi chuyến Tây Bắc rõ ràng còn mang theo mỹ nhân tuyệt sắc trở về. Rốt cuộc là đi kiến công lập nghiệp hay là đi hưởng lạc thiệt là, này còn không bằng không trở lại đâu rồi, đây là đập vào đến cho nàng sinh nhật ngụy trang, thuận tiện đến thương lượng cùng mỹ nhân hôn sự đúng không? Tức chết nàng, đây coi là cái gì lễ thành nhân a, bị ức hiếp lễ còn tạm được đây. Bất quá Dung Sâm cùng Vô Thị thấy Trung Ly lạc mang theo cái xinh đẹp như vậy nữ hài từ trở về là nữ nhi chúc mừng sinh thần còn rất vui vẻ, chỉ cảm thấy nhà mình lăng đầu con nuôi rốt cuộc thông suốt rồi, bọn hắn một bên nhìn xem Trung Ly lạc cùng Sầm Bích Linh hai cái, một bên âm thầm há miệng, xì xào bàn tán ở bên trong, tràn đầy đối Sầm Bích Linh thỏa mãn. Góc chuyện audio.com Dung gia trạch tiếp qua mấy tháng cũng nên đầy 13 tuổi rồi, đối nữ hài tử đúng vậy tò mò thời điểm, cũng là chăm chú nhìn mà nhìn mỹ lệ Sầm Bích Linh, cái này Trung Ly đại tẩu nhìn có thể so sánh nhà mình tỷ tỷ phải đẹp hơn nhiều. Trung Ly lạc nhìn xem mặt lạnh lấy Dung gia hủy, có chút không lưu loát mà móc ra một đẹp đẽ tượng điêu khắc gỗ cái hộp nói. Sinh thần qua mừng, Dung gia hủy, hừ, rồi một tiếng quay đầu đi chỗ khác, ta mới không cần thứ gì đó của ngươi, Dung Sâm nhíu nhíu mày quát. Gia Hủy, ngươi như thế nào nói với ca ca lời nói, làm khó ca ca ngươi xa ở ngoài ngàn dặm còn băn khoăn ngươi cập kê. Ca ca, ai coi hắn là ca ca rồi. Nàng tiếng kêu ca ca đó là làm nũng là rút ngắn khoảng cách ai đem hắn Trung Ly lạc làm ca ca rồi. Nàng kiếp trước cũng không coi hắn là ca ca, đời này liền càng không khả năng coi hắn như ca ca rồi. Nghĩ đến mức này, Dung Gia Hủy hốc mắt đỏ lên, tranh luận nói. Ta họ Dung hắn họ Trung Ly ta nguyên quán Liêu Ninh, hắn nguyên quán Hồ Nam, bát can tử đều đánh không đến cùng nhau đi đây. Dung Sâm nâng chán, người nhà đầu kia hôm nay cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ăn nữa à, cũng không biết nhà đầu kia rốt cuộc là chúng cái gì tà, như vậy không nghe lời không hiểu chuyện chính mình trộn lẫn rồi chính mình đến cập kê lễ rõ ràng còn một mực làm loạn đến bây giờ. Sầm Bích Linh ở một bên cũng là có chút ít mộng cái gì ca ca muội muội. Này làm sao cùng nàng biết rõ đấy có chút không giống nhau lắm. Nhìn này Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí, nàng ở một bên cũng nhịn không được nữa yếu ớt mở miệng nói. Trung Ly công tử cùng Dung tiểu thư, không là chưa cưới phu thê sao? Lời vừa ra khỏi miệng ánh mắt của mọi người nhao nhao đã rơi vào trên người của nàng, nhất thời làm nàng như ngồi trên đống lửa, nàng hậu chi hậu giác mà nghĩ chính mình bề ngoài giống như nói sai. Dung Gia Hủy ngơ ngác nhìn nàng, ngỡ ngàng hỏi. Cái gì chưa cưới phu thê a? Sầm Bích Linh vội vàng che miệng lại lắc lắc đầu nói. Là Bích Linh đầu óc hồ đồ rồi, Dung tiểu thư, ngài coi như Bích Linh cũng không nói gì qua a, đại gia đều đã nghe được lại có thể nào bởi vì một câu chưa từng nói liền không làm rồi đây. Dung Sâm Vô Thị cũng ngây dại, bọn hắn kinh ngạc nhìn xem Trung Ly lạc thật lâu thẫn thờ cảm tình tiểu tử này rõ ràng dám can đảm như vậy ở bên ngoài bại hoại nhà mình nữ nhi thanh danh. Chưa cưới phu thê, Gia Hủy coi như là đã qua thật sự có vị hôn phu, đó cũng là họ Liễu không phải họ Trung Ly a, hơn nữa đều lui, nói như vậy truyền đi nữ nhi còn làm người như thế nào, bọn họ mặt mo lại đi chỗ nào đặt a, Dung Gia Hủy như trước tại nhìn chòng chọc Bích Linh không buông, chẳng biết tại sao, Sầm Bích Linh câu kia chưa cưới phu thê, thật ra khiến nàng bỗng nhiên đối Sầm Bích Linh sinh ra một chút cảm giác quen thuộc tựu thật giống ở đâu bái kiến một loại. Nàng đi ra ngoài thiếu cầm rất nhiều chuyện đã qua trong đầu qua rồi một lần về sau, nàng kinh ngạc che miệng lại thiếu chút nữa. A, rồi lên tiếng, nàng tay run run, chỉ vào Sầm Bích Linh đạo, ngươi là cái kia không muốn cho Trung Ly ca ca nhét ngọc bội ra hỏa. Ngươi không phải tự biết Liễu Yếu Đào Tơ không xứng với người ta sao? Rõ ràng còn dám quấn lên đến. Nàng đã biết rõ nữ hài không phải người tốt qua rồi nhiều năm như vậy rõ ràng đều tặc tâm bất tử còn chạy tới Tây Bắc tìm tới Trung Ly lạc. Nàng chiến đấu chi hồn, lập tức liền đốt lên, góc chuyện audio.com, thấy nhà mình cha mẹ nhìn xem Trung Ly lạc kỳ quái thần sắc Dung Gia Hủy cũng vậy trước mặc kệ Sầm Bích Linh rồi, vội thay Trung Ly lạc giải thích nói. Vị hôn thê gì gì đó, đều là ta nói đấy. Dung Sâm cùng Vô Thị nhìn về phía nàng, lập tức càng hỏng mất. Cái gì, Dung Gia Hủy tự biết không đúng, có chút sợ hãi mà dùng ngón tay trỏ xoắn rồi xoắn ống tay áo tiếp tục nói. Là 2 năm trước Nguyên Tiêu Hội đèn lồng trên sự việc, đều do cái này kêu gì Bích Linh, nàng lúc trước thấy Trung Ly ca ca có được tuấn, liền dây dưa đi lên, ta nhất thời xúc động, liền lừa gạt nàng nói ta là Trung Ly ca ca vị hôn thê, mới cuối cùng đem nàng cho lừa gạt đi, dù sao chúng ta lúc ấy cùng nàng cũng vậy không biết, nói bừa đôi câu, sẽ không có người biết rõ đấy. Lúc này, Dung Gia Trạch cũng vậy gật đầu nói, việc này ta nhớ được lúc ấy cái này Bích Linh tỷ tỷ khóc đến có thể khổ sở rồi. Nghe đệ đệ mở miệng ngậm miệng Bích Linh tỷ tỷ, Dung Gia Hủy không khỏi hung hăng chừng Dung Gia Trạch nhìn một lần, bị hù Dung Gia Trạch vội đem đầu cho rụt trở về. Trong vòng một ngày trải qua nhiều như vậy chuyện hư hỏng, Dung Sâm quả thực khí đến hồ tử đều ở đây phát run, hắn mãnh liệt vỗ bàn một cái, nổi giận nói. Toàn làm loạn, Dung Gia Hủy lập tức cũng bị làm sợ đến run lên tam run, tuy rằng hồi hồi cha nàng đều không có đối với nàng làm cái gì, chỉ là nàng chính là sợ hãi cha nàng phát giận a, hảo chết không chết, sầm Bích Linh phảng phất là nếu thêm một mồi lửa giống nhau, lại bỏ thêm một câu. Kia Dung tiểu thư, Trung Ly công tử có vị hôn thê sao? Dung Gia Hủy vừa nhìn thấy sầm Bích Linh liền trong lòng nghẹn, nàng tức giận nói. Không có không có, người yên tâm, người có rất nhiều cơ hội. Thấy nàng lại áp chính mình, sầm Bích Linh ấm ức mà đúng rồi đối ngón tay, nói. Dung tiểu thư, Bích Linh không phải ý tứ này, Trung Ly công tử tại Mục Khiên tướng quân trước mặt nói mình đã có vị hôn thê, Bích Linh tò mò, liền lắm miệng hỏi một câu mà thôi. Dung Gia Hủy kinh ngạc mà nhìn về phía đều muốn tìm động đất chui vào Trung Ly Lạc nghẹ giọng hỏi. Thiệt hay giả, Trung Ly Lạc ai oán nhìn một mực phá sầm Bích Linh nhìn một lần, nói. Không thật, Mục Khiên tướng quân không muốn ta lưu lại Bích Linh cô nương, ta liền giật cái rối, nói vị hôn thê không để cho người. Dung Gia Hủy yếu ớt nói, nhưng mà ngươi như trước để lại nàng, còn đem nàng công khai khu vực rồi trở về. Nàng năm đó lần đầu tiên nhìn thấy mỹ lệ sầm Bích Linh lúc liền cảm thấy được nguy hiểm, như vậy kinh quốc sắc khí, đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng, nếu là nàng tiểu nữ tử này bị như vậy một đôi liếc mắt đưa tình cắt nước hai cái đồng tử chuyên chú nhìn xem, đoán chừng cũng phải động tâm đâu rồi, huống chi người bên cạnh rồi. Trung Ly Lạc đang muốn giải thích ngồi ở vị trí đầu Dung Sâm ho khan một cái, nói. Gia Hủy, đây cũng không phải là ngươi nên can thiệp rồi, ta biết các ngươi huynh muội cảm tình tốt, chỉ là ngươi đã qua không nhỏ rồi cũng nên tránh hiềm nghi rồi. Này là muội muội, rõ ràng còn quản lên ca ca trong phòng chuyện, như cái gì lời nói. Huynh muội, ai cùng hắn là huynh muội rồi. Dung Gia Hủy vừa nghe đến hai chữ này lại tức giận, nàng bĩu môi, là càng nghĩ càng ấm ức, một khắc cũng vậy không muốn ở chỗ này ngốc rồi, nàng hận hận đến nhìn Trung Ly là cùng sầm Bích Linh nhìn một lần, nói. Ta hôm nay mệt mỏi một ngày, đi ngủ, gocchuyenaudio.com, nói xong, nàng tựa như cùng chạy nạn giống như vậy, cũng không quay đầu lại mà chạy ra ngoài. Cách chương.